Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 41, Thuần Dương. Ở Lăng Hồn, vợ chồng mang theo Lăng Vân Phượng rời đi sau khi Pháp Nguyên Hòa Thượng một xem người của đối phương tay, lại hợp lại kế phía bên mình sức mạnh. Hắn tự uống cũng là miễn cưỡng chặn lại Đông Nguyên Ký. Còn lại Thiết Thoa đạo nhân phía bên mình nhưng không có người là đối thủ. Còn đứng ở nơi đó Thẩm Thành Bình cũng nhìn không ra sâu cạn. Thêm vào Ngô Văn Kỳ mọi người. Phía bên mình Quách Vân Phác cùng Lữ Hiến Minh bọn họ định là có thắng không bại. Pháp Nguyên lúc này trong lòng liền bắt đầu sinh ý lui. Lại nói Trần Trường Thọ vào lúc này vừa vặn cũng mang người tay chạy tới. Đang muốn có phải là muốn đánh tới một trận. Nhưng không nghĩ vừa tới ở du cửa nhà nhưng nhìn thấy phía bên mình lợi hại nhất Pháp Sư đều đối. Với Lăng Hồn chịu thua. Trong lòng biết đối phương bên kia sợ là thật đến rồi lợi hại giúp đỡ. Ở Lăng Hồn đi rồi. Pháp Nguyên mấy người cũng là chiến ý không nùng. Lo lắng Pháp Nguyên mọi người bỏ xuống hắn không để ý. Đến thời điểm hắn tuyệt đối không trốn được được. Bởi vậy mau mau mệnh phía sau võ sư dẫn người nhảy vào du phủ. Ý đồ gợi ra hỗn chiến. Lần gắng sức cuối cùng. Hôm nay ỷ vào đông đảo kiếm hiệp toàn ở trong phủ. Du gia phòng bị không khỏi có chút thư giãn. Chỉ chờ Trần gia võ sư vọt tới ở gần. Du gia gia đình hộ viện mới phản ứng được. Dồn dập sông lên nghênh chiến. Như vậy một loạn. Nhất thời điểm bạo hai bên ngọn lửa chiến tranh. Pháp Nguyên Hòa Thượng hét lớn một tiếng. Thật tặc tử. Dĩ nhiên ám chúng mai phục nhân thủ đánh lén. Tùy theo hất tay liền đánh ra một đạo hồng tiến giống như ánh kiếm. Đến thẳng Đông Nguyên Kỳ tâm phúc chỗ yếu. Cái kia vạn dặm phi hồng lại há lại là nói không. Ánh kiếm xoay ngang liền ngăn cản kéo tới hồng quang. Sau đó liền thấy ánh kiếm trên dưới xảo động. Trực tiếp đem cái kia hồng tiến chém làm hai đoạn. Nhưng kim thân La Hán cũng không phải bình thường. Lập tức đem 108 cái chữ cái kiếm đồng thời vung ra. Đầy trời hồng tiến triển khai. Còn lại mọi người cũng các tìm đối thủ đánh vào một chỗ. Vốn là Pháp Nguyên mọi người ngày hôm qua liền hỏi thăm được rồi. Biết được du gia chỉ có Hoàng Huyền Cực chờ mấy cái thần thông không mạnh tu chân. Nhưng không nghĩ tới hôm nay một ngày liền vọt tới nhiều như vậy giúp đỡ. Kết quả vừa động thủ liền rơi vào bị động. Cái kia Pháp Nguyên không hổ là hỗn nguyên tổ sư đệ tử. Cùng Đông Nguyên Kỳ đánh thế lực ngang nhau. Nhưng trừ hắn ra quần tà làm sao ngăn cản được Thiết Thoa đạo nhân. Bị chém giết mấy cái sau khi. Rất nhanh Thiết Thoa đạo nhân cũng tập trung Pháp Nguyên. Pháp Nguyên vừa thấy sự không thể làm. Vứt ra một mảnh tinh hoàng yêu phong liền hướng về phía đông bỏ chạy. Thẩm Thành Bình do dự một chút. Cũng không có đuổi tới. Còn lại một đám bàng môn yêu tà thấy thế cũng vô tâm ham chiến. Xem thời cơ nhanh bốn phía chạy trốn. Số phận không tốt tất cả đều chết ở quần hiệp dưới kiếm. Trường Sa sự tình cũng là như vậy, trò đùa như thế kết thúc. Nguyên bản chính mình trao đổi tập hợp Quảng Thành Thiên Thư ý nghĩ cuối cùng vẫn là không có thực. Hiện, có điều tin tưởng đón lấy Lăng Vân Phượng gặp mang đến cho mình kinh hỉ. Vì lẽ đó ngược lại cũng không làm sao thất vọng. Rất nhanh sẽ thẳng đến dưới một mục đích địa mà đi. Muốn nói Thẩm Thành Bình khắp nơi đoạt cơ duyên. Coi trọng nhất tự nhiên chính là đạo thư truyền thừa. Hiện tại Thục Sơn bên trong đặc sắc sách quý hắn đã thu thập được không ít. Ngoại trừ Quảng Thành Thiên Thư ở ngoài. Liền chỉ còn lại dưới cuối cùng này một nơi là hắn nhất định muốn lấy được. Vậy thì là Thuần Dương chân nhân Hàm Hư Tiên Phủ. Thuần Dương chân nhân năm đó cộng mở ra 7 chỗ động thiên phúc địa. Hậu nhân chỉ tìm được 6 nơi. Chỉ có còn lại tòa tiếp theo Hàm Hư Tiên Phủ đến nay chưa xuất thế. Hắn vừa vặn cũng biết vị trí. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Ánh Kiếm tốc độ cực nhanh. Chưa tới một canh giờ. Cũng đã đến Thái Hành Sơn Bắc Lộc. Theo thế núi chập trùng chuyển ngoặt. Cuối cùng tìm được 30% nhai thượng hạ xuống. Cái kia 30% nhai địa thế kỳ lạ. Trên dưới tổng cộng có 3 cái nhăn nheo. Hình thành đoạn nhai. Mặt ngoài phủ kín dây leo cỏ dại. Nắp đến chặt chẽ. Chính là bởi vì rất khá rõ ràng. vì lẽ đó Thẩm Thành Bình tìm kiếm lên cũng không tính khó khăn. Thoáng phân rõ một hồi, Thẩm Thành Bình liền bay đến tầng thứ hai đoạn nhai, sử dụng kiếm quang quét ra dưới chân cỏ dại. Phía dưới là một khối bằng phẳng nham thạch, có một mẫu đất to nhỏ, trực quay về tây bắc quần sơn. Phía dưới là thâm hắc tuyệt giàn, hai bên các mang theo một cái thác nước, trong nước trực dưới trăm trượng, truyền vào trong khe núi. Thao thao bất tuyệt, Thẩm Thành Bình lại dùng phi kiếm chém sơn đằng đi vào bên trong. Có điều mười mấy bước liền hiện ra một tòa động phủ. Sơn môn là hai khối đánh bóng đến vô cùng chỉnh tề tảng đá. Trên cánh cửa mới ở trên nham thạch có bốn cái chữ triện chữ chìm. Viết Hàm Hư Tiên Phủ, bốn chữ lớn. Quả thật là nơi này. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đi vào bên trong đi. Trong động thật là rộng rãi. Nhà đá lều bích đều đánh bóng đến vô cùng bằng phẳng bóng loáng. Bên trong bàn đá ghế đá, ngọc ấm bạc bát, các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Đến sau động, còn có một tòa đồng thau đan đỉnh. Mặt trên có Thuần Dương chân nhân đề chí. Hết thảy tất cả đều cho thấy này chính là Thuần Dương chân nhân để lại cuối cùng một tòa tiên phủ. Nếu là người thường nhìn thấy tòa tiên phủ này, tất nhiên phải ở chỗ này diện tìm tòi. Để tìm tới Thuần Dương chân nhân để lại. Chỉ là biết trong đó chi tiết Thẩm Thành Bình nhưng vẻn vẹn là ở trong động phủ quay một vòng. Liền đi ra tiên phủ. Đi tới ngoài động nguy thạch bên trên. Nhấc lên Nam Minh Ly hỏa kiếm hướng phía dưới phẫu đi. Cảm giác giống như là cắt đậu phụ ứng tay mà vào. Phía dưới quả nhiên là trống rỗng. Sau khi thong thả lấy bảo. Trước tiên hướng Thiên Cúc Cung diêu bái. Lúc này mới đưa tay vào thạch, trước tiên lấy ra hai thanh bảo kiếm cùng hai cái dược sạn. Sau khi là một cái dương chi ngọc tịnh bình, cuối cùng lại lấy ra một cái thải quang bắn ra bốn phía hộp ngọc. Dược sạn lại không nói, Thẩm Thành Bình hắn trước tiên cầm lấy hai thanh phi kiếm quan sát. Song kiếm đều dài ba thước ba điểm, toàn thân lóng lánh ấm màu vàng sáng loáng, nhẹ nhàng vung lên. Liền có thể vũ ra từng đạo kim kiếm mang. Chiếu lên cả phòng rực rỡ. Nhưng là hàng đầu phi kiếm. Hai cái kiếm một tên rồng gầm. Một tên hổ gầm. Song kiếm chuyên khắc tà ma. Có thể chém hại người nguyên thần hồn phách. Không sợ bất kỳ tà ô. Sau đó trong bình ngọc chứa chính là Thuần Dương kim đan. Có khả năng nhất cố bản bồi nguyên. Lớn mạnh trong lồng ngực năm khí. Bảo dưỡng trên đỉnh ba hoa. Cùng hỗn nguyên kim đan hiệu dụng đại khái giống nhau. Cuối cùng chính là cái kia hộp ngọc. Bên trong bầy đặt chính là Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân lưu lại đan kinh cùng kiếm quyết. Đều là trên dưới hai sách. Cộng bốn bản đạo thư. Kiếm quyết là năm đó Lữ Tổ từ Hỏa Long chân nhân nơi đó học được thiên độn kiếm quyết. Thế hy hữu. Này đan kinh là Thuần Dương phái đích truyền. Cũng là có thể nối thẳng thiên tiên pháp môn. Đại khái lật xem một lượt, Thẩm Thành Bình cũng là mừng rỡ trong lòng, nghĩ bây giờ mình muốn tới tay mấy bộ sách quý, hiện tại chỉ còn lại dưới Quảng Thành Thiên Thư, đến thời điểm liền có thể nghĩ cách tập hợp Thiên Thư. Nghiên cứu sau khi đi ra một cái con đường của chính mình, chỉ là này nhưng không thể nóng lòng nhất thời, đơn giản hiện tại Thục Sơn Đại Thế chính đang mở ra. Thẩm Thành Bình nếu là không tập hợp một hồi náo nhiệt cũng uổng phí đến này Thục Sơn thế giới một lần, cho nên liền trước đem đồ vật đều cất đi, ngược lại thẳng đến Quan Trung phương hướng, một mạch bay ra ngàn dặm, đi tới một mảnh đất màu mỡ Quan Trung bình nguyên, vung lên ánh kiếm nhắm Trường An Nan mới núi Trung Nam bay đi. Muốn nói núi Trung Nam đạo môn tuy rằng những năm gần đây có chút suy yếu. Nhưng ở thượng cổ cực kỳ bên trong thời kỳ cổ, tất cả đều là Trung Nguyên đạo phái trung tâm, có thiên hạ tiên đều địa phổi, danh xưng. Chỉ tiếc Tống vong sau khi, trong núi chính tông đạo môn tu chân hơn nửa nam thiên thục trung, lại bị phái Hoa Sơn cùng ngũ thai phái kẹp ở giữa. Dần dần vì là tà đạo người chiếm cứ, chỉ đợi chỉ chốc lát sau, Thẩm Thành Bình hơi hơi hoãn ánh kiếm. Liền nhìn thấy phương xa mơ hồ có thể thấy được một bọn người khí bốc lên bàng đại đô thị. Nói vậy chính là cố đô Trường An. Ngay ở Trường An Nan diện một tòa đột ngột phía trên vùng bình nguyên núi cao vụt lên từ mặt đất. bốn phía núi nhỏ cùng lập. Hướng nam một cái thấp bé sơn mạch đem cùng phía nam Tần lĩnh xây ở một chỗ. Chỉ thấy sơn sắc úc thúy, tú sắc linh lăng, thương tùng đứng ở mây trắng trong lúc đó. Mây trắng lại vờn quanh núi non bên dưới. Mây tụ mây tan, tự có thanh đạm xa xưa vẻ đẹp. Quả nhiên là một mảnh thanh tú nơi. Mà nơi này cũng là Thẩm Thành Bình nghề này cái cuối cùng chỗ cần đến. Hắn cũng hy vọng có một cái tốt phần cuối. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.